mà tiểu công chúa vừa nghe thấy âm thanh của hắn rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên. Hai tay vươn ra để Sơ Phi Dương ôm lấy. Cách chương.